Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2450, Đại Truy Dương Thuật. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lý Bất Tranh. Sau khi rời đi, Lâm Bạch đạp vào đám mây, đi vào quyển trục trước mặt, trông thấy trên quyển trục viết. Đại Truy Dương Thuật, 4 chữ lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại Truy Dương Thuật có ý tứ. Lâm Bạch mỉm cười, cầm ngọc phù, nhẹ nhàng đi sờ đụng một cái quyển trục này, lập tức phía trên pháp trận tản ra, đem Lâm Bạch phương viên trong vòng trăm thước vây quanh, bảo hộ ở bên trong. Tùy theo, Lâm Bạch trước mặt quyển trục không tự chủ được bay lên, đứng ở Lâm Bạch trước mặt chậm rãi triển khai, để Lâm Bạch nhìn thấy trên đó nội dung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quyển trục này kỳ thật nói đúng ra là một bức họa. Quyển trục triển khai sau đó, Lâm Bạch nhìn thấy phía trên cái kia một bức họa, dùng đơn giản bốt than buộc vòng quanh một bóng người ở trên mặt đất chạy, mà ánh mắt của hắn lại nhìn về phía trên bầu trời liệt diễm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên phải phía trên, lại viết một hàng chữ. Năm đó hồng hoang, có kỳ nhân, truy dương mà đi, muốn hái dương, có võ giả gặp bắt trước, sáng lập kỳ thuật, một bước ngàn mét, một bước vạn mét, một bước ngàn dặm, một bước vạn dặm, một bước mười vạn dặm, muốn đuổi theo dương. Lâm Bạch nhìn một dạng phải phía trên văn tự, thần sắc hơi động một chút, nhíu mày. Người ở trên mặt đất chạy, há có thể đuổi kịp thái dương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tùy theo Lâm Bạch tầm mắt rơi vào bức họa phía trên, giờ khắc này, Lâm Bạch tâm thần dung nhập trong đó, cái kia bức họa tựa như bên trên sống một dạng, Lâm Bạch trông thấy cái kia một bóng người cực lực chạy, chạy về phía Thái Dương. Cái này muốn thế nào cảm ngộ đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch ngồi xếp bằng, nhìn xem bức họa phía trên một cái kia người, thần sắc có chút lóe lên, có chút buồn ngủ nghi ngờ. Hình vẽ này quá mức đơn giản, cái này Đại Truy Dương Thuật đã không có khẩu quyết, cũng không có tâm pháp, vẻn vẹn chỉ có một bộ bức họa, mà một cái kia thái dương, một bóng người mà thôi, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch tỏa hạ, nhìn xem trong hình vẽ bóng người không ngừng chạy về phía thái dương, lại cảm giác hắn đang chạy, thái dương cũng tốt nghĩ là đang chạy, cả hai ở giữa khoảng cách một mực bảo trì tại một cái về khoảng cách như vậy chạy xuống đi, vĩnh viễn hái không dưới thái dương. Không có tâm pháp, không có khẩu quyết, không có mặt khác bất kỳ vật gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này muốn cảm ngộ đến trong Đại Truy Dương Thuật chân lý, Lâm Bạch bây giờ còn thật không biết từ đâu ra tay. Khô tỏa tại trên đám mây, ngày ngày quá khứ, trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua, có thể Lâm Bạch vẫn như cũ nhìn xem bức họa bên trong người kia, không ngừng chạy về phía Thái Dương, lại vĩnh viễn hái không dưới Thái Dương, nhưng hắn lại không hề từ bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Màn này, 10 năm như một ngày, Lâm Bạch nhìn thời gian 10 ngày, không thu hoạch được gì. Lâm Bạch không khỏi cười khổ nói. Gocchuyenaudio.com. Ha ha, một cái côn khư đệ tử tiến vào côn khư tháp 18 tầng, lĩnh hội côn khư 72 thuật thời gian, nhiều nhất 10 ngày, ta may mắn có thời gian một tháng, thế nhưng là côn khư này 72 thuật khó như vậy sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác 72 thuật có phải hay không cũng là như thế khó khăn. Lý Bất Tranh vừa mới nói, cha ta tìm hiểu 72 thuật bên trong cùng kiếm có liên quan 3 thuật chỉ dùng ngắn ngủi thời gian nửa năm. Mà Lý Chính Nhất tiền bối tìm hiểu 72 thuật bên trong 9 thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn giống như lĩnh hội 72 thuật rất đơn giản, vì sao ta cứ như vậy khó? Thật chẳng lẽ chính là ngộ tính của ta không đủ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch liên tục cười khổ. Trong lòng không khỏi đối với Lâm Đạc cùng Lý Chính Nhất có chút khâm phục, cao thâm như vậy khó lường thuật pháp, hai người bọn họ vậy mà đều có thể tìm hiểu đến huyền diệu trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đại Truy Dương Thuật này, đến tột cùng có cái gì huyền bí? Lâm Bạch lần nữa ổn định lại tâm thần, chậm rãi bắt đầu nghiên cứu trong đó huyền bí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Lâm Bạch ở trong côn khư tháp lĩnh hội Đại Truy Dương Thuật thời điểm, Lý Bất Tranh bây giờ đã về tới Lý gia tộc địa bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi vào trong một tòa cung điện ôm quyền rất cung kính hô. Gặp qua phụ thân, Lý Chính Nhất ngồi tại cao vị bên trên, nhìn thấy Lý Bất Tranh trở về, để quyển sách trên tay xuống tịch hỏi. Ta để mang theo Lâm Bạch đi côn khư tháp chọn lựa thần thiết, hắn lựa chọn cái gì thần thiết? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Bất Tranh liên tục cười khổ nói. Phụ thân, ta mang theo Lâm Bạch đi côn khư tháp tầng thứ 6 cùng tầng thứ 14, đều chọn lựa thần thiết, nhưng là Lâm huynh lại là đối thứ tầng thứ 14 hắc thán thiết ưa thích không rời. Lý Chính Nhất bỗng nhiên nhíu mày, kinh ngạc mà hỏi. Hắc Thán Thiết, Côn Khư Tháp tầng thứ 14 bên trong nhiều như vậy chân quý thần thiết, hắn thế mà lựa chọn cái kia một khối Hắc Thán Thiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Bất Tranh cũng cười khổ nói. Đúng vậy, phụ thân, tại Lâm Bạch lựa chọn trước đó, ta cũng từng mở miệng khuyên bảo, nhưng là hắn cuối cùng vẫn kiên định lựa chọn Hắc Thán Thiết. Phụ thân, cái kia Hắc Thán Thiết có phải hay không có huyền diệu gì, bị Lâm Huynh đã nhìn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bằng không mà nói, hắn làm sao sẽ chọn Hắc Thán Thiết. Lý Chính Nhất lắc đầu nói ra, Côn Khư tầng thứ 14 bên trong thần thiết đại đa số đều là năm đó Lý gia tiên tổ từ bên trong Côn Khư thu thập mà đến, rất nhiều đều là tới từ linh giới bảo vật, chúng ta rất nhiều cũng không biết lai lịch của bọn hắn, thậm chí không cách nào dung luyện những này thần thiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến mức cái kia Hắc Thán Thiết ta cũng không biết đến tột cùng là lai lịch gì. Bất quá nếu Lâm Bạch lựa chọn Hắc Thán Thiết, cái kia Hắc Thán Thiết này liền coi như là thuộc về hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn tại lĩnh hội đại truy dương thuật sao? Lý Chính Nhất lại hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Bất Tranh gật đầu nói. Đúng vậy, ta đã dẫn hắn đi Côn Khư 18 tầng. Góc truyện audio.com, Lý Chính Nhất rất nhỏ gật đầu nói. Ta xem qua hắn luận võ, kiếm pháp của hắn cùng nhục thân đều là cực kỳ cường đại, nhưng duy chỉ có chính là cũng rất ít cự ly ngắn tốc độ bộc phát, hắn nếu là có thể lĩnh hội đến đại truy dương thuật liền có thể bổ sung cái này nhược điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Chính Nhất trong lúc nói chuyện liên tục gật đầu, có vẻ như hết sức hài lòng. Trông thấy Lý Chính Nhất như vậy bộ dáng nghiêm túc, Lý Bất Tranh không nhịn được hỏi. Phụ thân, xin hỏi một câu, vì sao phụ thân đối Lâm Bạch coi trọng như thế? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Chính Nhất nhíu mày hỏi. Ta có sao, Lý Bất Tranh nói ra. Phụ thân, không chỉ là ta đã nhìn ra, chỉ sợ bây giờ đệ tử của Côn Khư đều đã nhìn ra, ngươi có vẻ như đối thánh tử của Đông Châu học cung này, hết sức coi trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở trong Thiên Đao Bộ Lạc, mặc dù Lâm Bạch vì Lý gia thành lập kỳ công, nhưng là công lao của hắn, ban cho một kiện thần thiết đã là cực cao tạo hóa, nhưng lại còn không có đạt tới có thể lĩnh hội 72 thuật tình trạng. Ở trong Côn Khư, muốn lĩnh hội 72 thuật nhất định phải vì Côn Khư Lý gia làm ra trọng đại cống hiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, năm đó Lâm Đạc thúc thúc một người một kiếm quét ngang Lý gia, sau đó ra ngoài du lịch lại đem tất cả bộ lạc cường giả toàn bộ đánh bại, này mới khiến nhưng là Côn Khư chi chủ, cũng chính là gia gia vui mừng quá đỗi, phá lệ ban thưởng vị này nghịch thiên kiếm tu tiến vào 18 tầng lĩnh hội 72 thuật cơ hội. Lâm Đạc thúc thúc lĩnh hội 72 thuật là bởi vì thiên tư của hắn, hoàn toàn chính xác nghịch thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà phụ thân sở dĩ có thể tìm hiểu 72 thuật cũng là bởi vì năm đó chi thứ cùng chủ mạch chém giết kịch liệt, phụ thân lấy lực lượng một người, ngăn cơn sóng dữ, đoạt lấy gia chủ phía dưới, cũng giữ vững chủ mạch tôn nghiêm, lúc này mới có tư cách lĩnh hội 72 thuật. Phụ thân có thể tìm hiểu 72 thuật là bởi vì ngài làm chủ mạch làm ra cống hiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lâm Bạch, hắn mặc dù hoàn toàn chính xác tại Thiên Đao Bộ là cứu được không ít người, nhưng công lao của hắn còn không có đạt tới có thể đi lĩnh hội 72 thuật tình trạng. Bây giờ không chỉ là ta, toàn bộ đệ tử của Côn Khư, đều đang thì thầm nói chuyện, cảm thấy ngài, làm được tựa hồ có chút không ổn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Bất Tranh có chút nói. Lý Chính Nhất nghe thấy Lý Bất Tranh mà nói, hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, hỏi. Liền liền trưởng lão các đều là cho rằng như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Bất Tranh nói ra, phụ thân, trưởng lão các tự nhiên có nghi vấn, nhưng là ngày đó, Lâm Bạch huyết chiến Thiên Đao Bộ Lạc cứu Lý Triều Vân bọn người, đại trưởng lão mặc dù biết rõ ngài làm được không ổn, nhưng là hắn xem ở Lâm Bạch cứu con của hắn trên mặt mũi, hắn cũng không có mở miệng nói chuyện. Lý Chính Nhất mỉm cười, nói ra, xem ra ta thật làm được không ổn, Bất Tranh, để chư vị trưởng lão qua đây nghị sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Bất Tranh hỏi, phụ thân thế nhưng là có cái gì an bài? Lý Chính Nhất cười nói, góc truyện audio.com, nếu trưởng lão các cùng Côn Khư đệ tử có phản ứng lớn như vậy, vậy ta tự nhiên muốn để Lâm Bạch danh chính ngôn thuận lĩnh hội 72 thuật để trưởng lão các đến đây đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Chính Nhất mưu tính sâu xa cười một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, PS chư vị bà con cô bác chúc mừng năm mới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúc mọi người tại một năm mới bên trong, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, từng bước cao thăng, phú khả địch quốc. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.